Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 1, góc truyện audio.com, Đế Tuấn không muốn Hàn Huyên khách sáo với hắn. Rút ra hai tờ giấy từ trong tay áo đặt trên bàn. Dòng họ của Thái tử Phi, ngày sinh tháng đẻ ở đây, ngươi tìm người khắc văn thư. Mồ hôi lạnh của Hà Thái Xanh chảy ra, cũng không dám dùng tay áo lau đi, nặn ra nụ cười gượng, nói lắp bắp. Thuộc hạ không nhận được chỉ thị, cho ngươi, hắn sớm có chuẩn bị, giơ tay lên, đưa tới trước mặt, nhìn Thái Xanh mở ra, xem xong lại cung kính gói vào, lại vài cái, đưa lại trong tay hắn, đi ban sai thôi. Ban sai là việc bắt phu và trưng thu tài sản cho quan phủ ngày xưa. Chuyện này, làm sao không dám đồng ý cũng không dám không đồng ý, cương quyết quỳ ở đó. Thế nào, lời nói của bổn vương trước mặt Hà đại nhân không có tác dụng sao? Đế Tuấn không từ trước không là một nam nhân, kiên nhẫn, hơn nữa chưa học qua hương vị bị cự tuyệt. Sự dừng lại của Thái Sinh đã đem đến sự bất mãn của hắn, mặt vốn có màu lạnh, lúc này khí lạnh đã kết thành thực thể, đem tòa nhà lớn của phủ tông nhân kết thành băng, người lạ chớ vào. Không phải, điện hạ không nên hiểu lầm. Cuống quýt khoát tay, bị chừng bởi ánh mắt lạnh của cửu hoàng tử, rất không có nghĩa khí cuộn thành một đoàn. Tên của Đế Tuấn, văn võ cả triều, cái nào không biết Thái Sinh chỉ là một người nho nhỏ trong phủ, không có gan to dám cãi lời. Chỉ là chuyện trước mắt là muốn khắc ngọc điệp cho Thái tử Phi. Chắc giống CMT ý chỉ của hoàng thượng là cho cửu hoàng tử tự ý chọn thê tử, nhưng không chỉ định nói rõ, người Đế Tuấn lựa chọn có thể được sắc phong thành Thái tử Phi. Thiên thần rủ lòng thương xót. Hắn cũng chỉ là quan viên ngũ phẩm nho nhỏ, không kham nổi trách nhiệm, ngộ nhỡ xảy ra chuyện không may, hoàng thượng sẽ hái đầu hắn trước cho hả giận. Nhưng là, nếu như không đồng ý cửu hoàng tử sẽ từ bỏ ý đồ sao? Vị này cũng không phải là chủ tử có thể lừa gạt được. Cách chương,